Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, đánh lén. Sở Ly lùi về sau một bước, cười lắc đầu, vô dụng, ngươi thương không được ta. Ngụy Vô Kinh lùi về sau, cau mày trừng mắt hắn, đây là võ công gì? Sở Ly cười không nói, Ngụy Vô Kinh hai mắt lập lòe hồng mang, thần trí không chỉ không ảm đạm. Trái lại càng ngày càng nhạy cảm cùng thông minh, tư duy như điện, trong nháy mắt lóe lên biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hạc hạc, Sở Ly cười to hai tiếng, đi thôi, tha cho ngươi một mạng. Hắn một mặt trào phúng cùng cười nhạo, xem thường cùng xem thường. Ngụy Vô Kinh sắc mặt âm trầm như sắt nhưng không chần chờ. Lần thứ hai lóe lên xuất hiện ở ngoài 200 thước. Dĩ nhiên khoảng cách Sở Ly cực xa, hắn vẫn có thể thấy Sở Ly trên mặt xem thường cùng cười nhạo. Xoay người phiêu phiêu rời đi thời khắc, Sở Ly biểu hiện nhưng ở trước mắt thoáng hiện, không ngừng mà lặp lại. A, Ngụy Vô Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thoáng hiện ở Sở Ly phía sau, song trưởng đột nhiên đẩy một cái. Ầm, Sở Ly bay về phía trước đi ra ngoài, hắn tựa hồ ngờ tới đòn đánh này. Phi thân đi ra ngoài thời khắc sau này đột nhiên vung một cái. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bỗng nhiên bắn tới Ngụy Vô Kinh hai mắt trước. Ngụy Vô Kinh phun mạnh một hơi. Hai đạo phi đao bị này đạo cương khí vừa chậm, nhất thời trệ, Ngụy Vô Kinh ngửa đầu tách ra. Xuy xuy, hắn mới vừa tách ra này hai đao, khác hai đao lại đến yết hầu trước. Ngụy Vô Kinh song trưởng thụ với yết hầu trước. Leng keng. Hai đao khác nào bắn trúng sắt đá, cụt hứng hạ xuống, Sở Ly va về phía một cây dương thụ, hắn thân kiếm đốt thân cây, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược hướng về Ngụy Vô Kinh. Leng keng, mũi kiếm như đầy trời ánh sao rơi tới Ngụy Vô Kinh trên người. Ngụy Vô Kinh vung lên son bạch ngọc trưởng đón nhận điểm điểm tinh quang. Thuấn mắt công phu, hơn 100 kiếm đâm ra, thanh tiếng hót vang lên liên miên. Xạ nghe vào như là một đòn mà tới dư âm lượn lờ. Sở Ly đã thôi thúc thiên ma thân, bề ngoài không biến hóa, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng mạnh hơn. Kiếm trên sức mạnh mạnh mẽ đâm vào Ngụy Vô Kinh âm thầm cắn răng. Hắn huyết ngọc trưởng luyện đến mức tận cùng, kiên như ngọc thạch. Sở Ly bụi quang kiếm tuy lợi nhưng không thể phá tan hắn song trưởng. Hai người giằng co không xong, một hơi giao thủ hơn 1000 chiêu. Sở Ly kiếm thế càng ngày càng cuồng liệt, hắn hai mắt thâm thúy sâu thẳm, khác nào có thể đem tinh thần của người ta hấp nhiếp. Ngụy Vô Kinh hai mắt phun ra hồng mang, song trưởng bạch bên trong thấu hồng, hình thành một mảnh ảnh tử. Hai người chu vi bùn đất cắt đá cùng lá cây cành đều không tồn, sạch sành xanh như bị người mạnh mẽ quét tước quá, kỳ dị lạnh lẽo sát khí tràn ngập bốn phía. Đây là huyết ngọc trưởng làm cho tỏa ra, có thể nhiễu loạn tâm thần, hơn nữa ăn mòn thân thể, phá hoại tinh lực vận chuyển. Này huyết ngọc trưởng thật là ác độc dị thương, khó lòng phòng bị. Ngụy Vô Kinh bỗng nhiên lóe lên biến mất ở 10 mét ở ngoài. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Vô Kinh hai mắt hồng mang lấp lóe, gật gật đầu nói, coi như ngươi mạng lớn, ngày hôm nay tạm tha ngươi. Hắn dứt lời không giống nhau, không chờ Sở Ly nói chuyện cùng cười nhạo, đột nhiên lóe lên biến mất, chớp mắt không thấy tăm hơi. Sở Ly trường thở ra một hơi, cái này Ngụy Vô Kinh thật là khó chơi. Dùng thiên ma công sau, hắn không làm gì được chính mình cũng khó giết hắn, lẫn nhau rằng co rất đau đầu. Hắn hít sâu một hơi, thiên ma công cấp tốc thối lui, lập tức vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh cùng tuyệt vân thần công. Huyết ngọc trưởng làm cho tỏa ra sát khí đối với tinh lực ảnh hưởng rất lớn, đối với thân thể lực phá hoại cực cường. Hắn cho dù phục quá lượng lớn cự linh đan cùng phong hành đan, đối với này sát khí nhưng không cái gì sức đề kháng. Khác nào dùng vô số tế kim đâm thân thể, cần đúng lúc hóa đi, nếu không sẽ hình thành chí mạng vết thương. Hắn vận chuyển tuyệt vân thần công nuốt chửng này sát khí, liền muốn triển khai hư không đại quang minh thuật rời đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, bận bịu lóe lên biến mất. Ầm, một đạo hồng ảnh né qua, hắn biến mất bóng người tái hiện, bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Một hồng y ông lão xuất hiện ở Sở Ly vừa nãy vị trí. Tu mi đều hiện màu đỏ, khác nào bị đan sa nhiễm quá giống như vậy. Hai mắt tinh mang như điện sáng quắc đâm người. Vi hí mắt vỗ về Hồng Nghiêm nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly ầm té rớt trên đất. Ngũ tạng lục phủ sôi trào như bị luộc phần. Quanh thân tinh lực tán loạn. Không sử dụng ra được một chút khí lực. Đứa bé đúng là có chút bản lĩnh. Hồng y ông lão lắc đầu một cái. Bỗng nhiên lần nữa biến mất. Sở Ly liều mạng thôi thúc khô vinh kinh thu lấy bốn phương tám hướng linh khí. Đồng thời vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Muốn nghịch chuyển thương thế. Nhưng một trưởng này thật là quá mãnh liệt. Trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ phá hoại hầu như không còn. Đã vỡ vụn. Ông lão trưởng kình đã tán. Thiên ma châu vô dụng. Chỉ có khô vinh kinh cùng địa tàng chuyển luân kinh điếu mệnh. Hắn bây giờ thân thể không thể dùng thần túc thông. Thân thể không chịu nổi hư không lực lượng áp bức. Vất vả từ trong lòng lấy ra bình ngọc. Đổ ra một viên kỳ nguyên đan nhét trong miệng. Nhìn thân hình hiện lên, chậm rãi đến gần Ngụy Vô Kinh. Ngụy Vô Kinh bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không còn nữa hồng mang lấp lóe hình ảnh, chỉ có hờ hững, đó là sư phụ ngươi chứ? Sở Ly cười khổ, vất vả đứng lên đến. Ngụy Vô Kinh chậm rãi gật đầu. Sở Ly ha ha cười lên, lắc đầu không ngớt. Ngụy Vô Kinh nói, sư phụ tự mình ra tay, ngươi liền an tâm đi thôi. Sở Ly cười lắc đầu, không nghĩ tới lệnh sư có tu vi như thế, kém một bước liền đến thiên thần chứ. Đòn đánh này đột ngột mà cấp tốc, rất có thiên thần một đòn phong thái. Không sai, Ngụy Vô Kinh chậm rãi gật đầu nói, ngươi dùng chính là võ công gì? Hắn biết Sở Ly đang trì hoãn thời gian khôi phục thương thế. Có điều sư phụ huyết ngọc trưởng cùng mình có thể không giống nhau. Cho dù hắn có cải tử hồi sinh linh dược, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Một bị trọng thương Sở Cách mình như còn giết không xong. Cái kia thật uổng là huyết thần giáo thiếu giáo chủ. Trong thiên hạ có thể ngăn cản chính mình huyết ngọc trưởng võ công hãn chi lại hãn. Hắn cực muốn biết, như miêu nạo tâm, vô danh công pháp, Sở Ly lắc đầu, thiên ma công huyền bí tuyệt không có thể truyền đi, bằng không phiền phức vô cùng. Một khi biết thiên ma công liền có thể đoán được hắn có thể biến ảo thân phận. Đối với hắn sát ý càng đủ. Tuyệt không cho phép hắn sống sót. Thiên ma tông đệ tử đều thân phận bí ẩn không người biết. Hoặc ở dưới bóng ma. Chính là bởi vì mọi người kiêng kỵ. Vô danh công pháp. Ngụy Vô Kinh cau mày. Sở Ly nói. Kỳ ngộ chiếm được. Vì lẽ đó cũng không biết là võ công gì. Này tâm pháp tu luyện cực nhanh. Đáng tiếc nhưng không ngăn được các ngươi huyết thần giáo vô liêm sỉ. Kiếm Nguyệt Tông vô liêm sỉ. Các ngươi cũng như thế. Đều là cá mè một lứa. Ngụy Vô Kinh lạnh nhạt nói. Ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng ngươi là đại quý người trong võ lâm. Bằng không có thể lưu ngươi một mạng kích phát ta tu luyện. Có một lực lượng ngang nhau đối thủ tối hữu ích với tu luyện. Để cho mình sẽ không lười biếng. Này Sở Ly là cái người cực kỳ tốt tuyển, cũng là kỳ tài, tuổi còn trẻ một thân võ công tuyệt thế, cũng như thế thông minh tuyệt đỉnh. Sở Ly liều mạng khởi động bốn phương tám hướng linh khí. Kỳ nguyên đan dược lực bắt đầu kích phát, nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Quanh thân máu tươi thật giống mất đi chất dinh dưỡng, đã biến thành độc dược, đang không ngừng phá hoại ngũ tạng lục phủ. Ngụy Vô Kinh nói. Vô dụng, gia sư huyết ngọc trưởng sẽ trực tiếp phá hoại tinh lực của ngươi. Dược thạch lực lượng vô hiệu. Sở Ly nói, có gì trị liệu phương pháp? Ngụy Vô Kinh lộ ra vẻ tươi cười. Lắc đầu một cái, không cách nào có thể y. Chỉ có thể chờ đợi chết. Sở Ly cau mày nói, đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Ngũ tạng lục phủ tuy đã suy yếu. Linh khí nhưng có thể trực tiếp chuyển hóa thành nội lực. Hư không đại quang minh thuật thôi thúc, nhất thời lóe lên biến mất, hắn phun ra huyết xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm, hư không áp lực quả nhiên khổng lồ vô cùng, sắc mặt tùy theo biến đổi.